thầy đi như vậy thì bỏ được có bao nhiêu. Cho nên họ nghĩ rằng thầy đi xin cho các chùa ăn mà, chứ đâu phải xin cho mình thầy. Cho nên họ biết thầy ở chùa đó thì phải xin cho các thầy ăn chung, chứ đâu phải mình thầy. Cho nên thầy đi hết cái đường chợ vậy, không có cái gì trong bát thầy hết. Mà tới đầu, tới cuối chợ thầy thấy họ chất một đống cải nào, bánh mì, đồ ăn gì, đủ thứ hết, đủ loại đường, sữa gì đủ, chất một đống. Cái họ nói cái có một người Phật tử đứng đó, chúng con đã góp nhau hết, chúng con để đây xin cúng dường thầy. Trời ơi, thầy xin cúng mình thầy ăn mà sao cúng dường vậy? Thầy ở kêu giác ngộ thì chúng con kêu xe kéo về cho thầy. Bây giờ mọi người cúng dường chứ đâu phải mình con à. Thôi kêu xe kéo về chùa. Con thấy đi xin như vậy đó. Còn bởi vì thầy nói khi mới